Chương 140, chém Nirvana. Chương 140, chém Nirvana làm sao có khả năng trên mặt của hắn, mang theo khó có thể tin vẻ mặt, mới vừa mở miệng, cái kia huyết tuyến, liền bắt đầu phun máu. Chiêu kiếm này bên dưới, hệ dạ đem hắn sáng thế kỷ không, cho mạnh mẽ chém ra, đồng thời liên quan, đem bản thân của hắn cu nở dê mổ bụng phá đố. Có thể nói, cái tên này đã là nà mờ ở đem chết cha nở dê tha y đều nói đem chết người, nói cu nở dê thiện, có thể sự thực là đều phải chết, kéo cái người chịu tội thay mới là đạo lý quyết định biết chính mình cha nở dê tha y. Xê rồ trong mắt, đột nhiên lộ ra vẻ điên cuồng, tùy tiện cười lớn một tiếng, nhượng dù dạ cùng nhân đều hoàn toàn biến sắc. Ngươi làm gì ầm không giống nhau, không chờ mọi người tiến lên, xê rồ thân thể, liền đột nhiên nổ tung. Nổ thành một đa mở mưa ma u, thế nhưng vừa đến phép thuật văn tự, cu nở dê miễn cưỡng xen vào Nirvana trong trung tâm. Vang nhìn tình cảnh này, nhất thời lộ ra một cái thần sắc kinh hãi. Không được, đó là tự bạo phép thuật tín hiệu a cái gì, tự bạo lần này, dù dạ cùng nhân toàn bộ đều sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi có thể kéo một cái khổng lồ như thế đô thị Nirvana, ma lực cội nguồn đến tột cùng có cường đại cỡ nào một khi tự bạo. E sợ chúng nó không thua gì ma đạo tinh linh lực liền ngay cả toàn bộ phỉ ổ vương quốc, cũng có thể chịu đến súng kích, bọn hắn những người này, cu nở dê sẽ chết mà không có chỗ chôn vang, nhanh nghĩ biện pháp tha một bên ly ông, một mặt kinh nộ, hướng về. Phía ủ bạ phẫn nộ quát, nhưng mà ủ bạ đưa vào vài đạo phép thuật văn tự sau, nhưng là đầu đầy mồ hôi, nói, không được, không kịp, mặc dù muốn phá giải, cũng cần cho ta 10 phút, mà hiện tại. Cự ly tự bạo chỉ có một phút. Một phút, có thể hay không đem Nirvana ma lực cội nguồn phá hủy dù dạ ở tình huống như vậy. Trái lại càng ngày càng bình tĩnh, một lời nói toạc ra then chốt. Hẳn là có thể cái này Nirvana, tựa hồ là có sa ưu cái ma lực đầu nguồn, cần muốn chúng ta chia làm sa ưu tổ, đồng thời đem phá hoại, mới có thể phá hủy ma lực nguyên đủ bà nghe được dù dạ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhanh chóng nói ra phá hủy Nirvana phương pháp. Đã như vậy, nhanh một chút còn lại một phút sau. Dù giả cu nở dê không nói lời vô ích gì, ngay lập tức sẽ bắt đầu chia tổ, nhưng mà nhìn thấy Lữ Trác thời điểm, nhưng nhất thời trận mắt ngoát mồm. Lữ Trác cái tên này, lúc này lại vẫn một mặt nhàn nhã ôm hệ dạ, sau đó một bên hoẹn đi, nhận thật cẩn thận cho hệ dạ trị liệu một ít nhẹ nhàng vết thương. Nay cho ăn, còn có nửa phút liền nổ tung A đã phân tổ người, thậm chí trực tiếp nhanh chân liền chạy. Nhìn thấy như vậy nhàn nhã Lữ Trác, đều là lộ ra một cái xem người điên ánh mắt. Lữ Trác ca, thật sự không thành vấn đề sao hẹn đi đem trị liệu phép thuật tàn đi, lộ ra một cái lo lắng vẻ mặt. Hệ dạ nhìn hẹn đi. Mỉm cười nói, lần thứ hai cảm thụ, hay vẫn là rất mạnh chữa trị phép thuật đây, yên tâm đi. Lữ Trác nói không thành vấn đề, liền không thành vấn đề. Nhìn bên này hệ dạ nằm vào trong ngực. Một mặt tín nhiệm vẻ mặt, nhìn lại một chút bên kia. Dù dạ đã vội và không nhịn nổi dáng vẻ, Lữ Trác không nhịn được cười. Lữ Trác tiên sinh, còn có thập giây, không kịp rồi không cần phiền phức như vậy. Lữ Trác cười khẽ đáp lại, sau đó thả ra hệ dạ, đồng bền đi tới không trung. Thập 98 vang đầu đầy mồ hôi đếm ngược, mắt thấy tử vong tuyến ở trước mặt từng bước tới gần, sốt sáng trong lòng, quả thực đạt đến cực hạn. Nam tứ song song đời rồi giữa lúc trong lòng hắn hoảng hốt, cho rằng đã không kịp thời điểm. Lữ Trác vẻ mặt hờ hững, dùng cổ tay. Bạch Thánh Long kiếm hóa thành một tia ánh sáng đỏ đột nhiên bắn ra, bị Lữ Trác nhẹ nhàng nắm chặt. Ta nói rồi, không phiền phức như vậy. Một giây sau cùng, Lữ Trác nhàn nhạt nói một câu, sau đó trong tay Thánh Long kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng có cái gì cả phát sinh. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Không không nổ tung ủ bạ, chuyện gì xảy ra ủ bạ trên mặt, cu nở dê lộ ra một cái ve mặt nghi hoặc, nói, kỳ quái, ta không biết ra thế nhưng Nirvana tự bạo, bị ngăn cản, ma lực nguyên cu nở dê chẳng hiểu ra sao biến mất rồi. Lẽ nào là Lữ Trác tiên sinh làm sao rủ dạ lúc này phản ứng lại, không trách Lữ Trác cùng nghệ dạ nhẹ nhõm như vậy, nguyên lai nhân ra sớm có biện pháp, lúc này rủ dạ đối với Lữ Trác là tâm phục khẩu phục. Đang chuẩn bị đi tới hướng về Lữ Trác nói cảm ơn, lại phát hiện Lữ Trác đem Thánh Long kiếm thu hồi sau, phất tay đem vệ giả cùng hẹn đi mang tơ y không chung. Đây là mới vừa lộ ra một cái ánh mắt nghi hoặc, tất cả mọi người trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Âm một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin trong ánh mắt, Nirvana toàn bộ di động đô thị, từ ở giữa đột nhiên tách ra mặt vỡ nơi, cực kỳ chỉnh tề, gần giống như là một cái lưỡi dao sắc, đem chém ra. Thế nhưng sao có thể có chuyện đó này cho ăn, ngươi làm có chút quá mức đi. Hệ giả trên mặt, QNZ lộ ra vẻ khiếp sợ, nguyên bản nghe Lữ Trác nói không có chuyện gì, hắn để giải quyết, nơi nào năng lực nghĩ đến. Lữ Trác phương pháp giải quyết dĩ nhiên là một chiêu kiếm đem toàn bộ Nirvana chém thành hai nửa hẹn đi miệng nhỏ đã trương thành o mô hình. Nói lắp bắp, chuyện này đây là Lữ Trác ca làm sao quá quá kinh người rồi, tất cả mọi người hoặc là nhảy xuống Nirvana, hoặc là lợi dụng phép thuật bay đến không trung, mãi đến tận bị chém thành hai nửa Nirvana ngã về hai bên. Đập ở trên mặt đất, phát sinh một tiếng địa chấn rô nở dê như nổ vang. Chuyện này đây là thần tích người sức mạnh, làm sao có khả năng đạt đến trình độ như thế này. Dù giả đứng ở cao lớn vững chãi nham trên tường sắt, nhìn con nở cao hơn một đoạn, một tay ôm về giả, một tay ôm hẹn đi Lữ Trác, lộ ra một cái ánh mắt kính sợ. Nguyên lai, ngài đã đến trình độ như thế này sao, cùng sệ dẹp so với, ai mạnh hơn đâu có thể đáng sợ. Đây là hắn thực lực chân chính sao, nặt cùng gờ liếc mắt nhìn nhau, hai cái như nước với lửa ra hỏa đồng thời lộ ra một nụ cười khổ. Hai người bọn họ còn vẫn muốn khiêu chiến Lữ Trác tới. Ly ông cùng nhân, nhìn tình cảnh này, đều là hai chân run. Chính mình hảo như cùng Lữ Trác có xung đột, hóa ra là nhân ra quá mạnh mẽ, căn bản không thèm mở để ý chính mình a, mà sợ gì lần này, đã kinh ngạc sững sờ, gặp lại được lũ sỉ sợ là QNZ không dám xuất nói khiêu khích, mà là vòng quanh đi rồi. Mặt khác cú bạ cùng nhân, thậm chí đều nói không ra lời, đều là chỉ vào này cảnh tượng. Trận mắt ngoát mồm. Lữ Trác ôm về ra, cười cận, hảo như căn bản không phải là mình làm ra như thế. Chờ ta một chút. Nhìn bị chém ra Nirvana, Lữ Trác trong mắt lộ ra một cái quả thế vẻ mặt, nhẹ nhàng bung ra hai cái em gái, sau đó bóng người lóe lên, liền đến Nirvana nơi trọng yếu. Chém ra Nirvana, không chỉ có riêng là vì trang bức, Lữ Trác là muốn có được Nirvana hạt nhân, đó là quang minh cùng hắc ám dung hợp ma lực. Vừa vẫn thích hợp hiện tại Lữ Trác, đem sau khi cắn ướt, hẳn là có thể phá vào thánh cấp, đặt chân thâm viên đi. Nghĩ như vậy, Lữ Trác liền tìm đến một đoàn, quang minh cùng hắc ám quỷ dị dung hợp kết tinh. Này kết tinh, cùng Lữ Trác trong cơ thể, duy nhất ma lực nguyên bên trong ma lực kết tinh một màn như thế. Nhưng Lữ Trác trong cơ thể chỉ có nhỏ chừng đầu ngón tay, mà cái này nỉ dư vạn nạ hạt nhân nhưng có tới to bằng nắm tay.